Chương 609, 609, nàng đi rồi. Ngô Nghị có thế nói không lại Ninh Hoan Tâm, hắn trực tiếp đem Hạ Chân Chân ôm ngang, sau đó liền mang theo nàng đến phòng ngủ của mình. Nhìn xem Ngô Nghị ôm Hạ Chân Chân rời đi, Ninh Hoan Tâm lúc này mới cười thầm, nàng theo bản năng lại ngẩng đầu nhìn một chút một mực bị Ngô Nghị treo trên tường bức họa kia bên trên hoa mai, tựa hồ càng tươi đẹp hơn, càng động nhân. Mai Ngạo Tuyết, Ngô Nghị cùng Chân Chân sẽ hạnh phúc, không biết đời sau, ngươi có hay không còn có thể toại nguyện gặp được bọn hắn đâu. Buổi tối đó, Ninh Hoan Tâm ngủ được an ổn, còn giống như là một cái rất đẹp ngộng, chỉ là tình ngủ, nàng liền quên đi trong ngộng nội dung. Từ phòng ngủ ra, Ninh Hoan Tâm liếc mắt liền thấy được tại trong phòng bếp vội vàng Hạ Chân Chân. Nàng thế mà tại làm điểm tâm, xa xa đều có thể nghe được mùi thơm. Thơm quá. Ninh Hoan Tâm nhịn không được hít sâu một hơi, nói nhỏ một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Hạ Chân Chân động tác một trận, nàng đột nhiên xoay người mục lóng lánh nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Chân Chân, đêm qua cái kia Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình có cần phải cùng Hạ Chân Chân giải thích một câu, đừng để nha đầu này hiểu lầm cái gì. Ta biết ai biết Hạ Chân Chân lại đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. Ta té xỉu trước, thấy được. Mặc dù chỉ là một chút, mặc dù rất mơ hồ, nhưng là nàng xác định, nàng nhìn thấy một hình bóng. Hình bóng kia chính là Mai Ngạo Tuyết sao là nàng, là Mai Ngạo Tuyết đúng hay không. Hạ Chân Chân lúc này buông xuống trong tay mình cái xẻng, ánh mắt khẩn trương nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi nhìn thấy nàng nàng hiện tại ở đâu, vì cái gì không xuất hiện, nàng đã đi rồi, đi đến nàng nên đi thế giới kia, nàng cùng chúng ta vốn cũng không phải là người của một thế giới. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thật không mặc dù, Hạ Chân Chân cu nở dê từng có suy đoán. Suy đoán Mai Ngạo Tuyết có lẽ căn bản cũng không phải là người, nhưng là hiện tại đấy lòng rất mất mát. Mình còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Mai Ngạo Tuyết vì cái gì không cùng mình gặp mặt đâu, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Mai Ngạo Tuyết để ta cho ngươi biết, có lẽ các ngươi về sau sẽ còn gặp nhau. Chân Chân, tấm hình kia, là nàng để lại cho ngươi, vô luận ngươi có nhớ hay không, liền coi nó là thành hồi ức đồng dạng chân tàng đi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hạ Chân Chân trừng mắt nhìn, cuối cùng thật lòng nhẹ gật đầu. Tốt, ta đã biết. Mặc dù không nhớ rõ, nhưng là Hạ Chân Chân biết, sinh mệnh của mình bên trong xuất hiện qua một cái gọi Mai Ngạo Tuyết cô gái, nàng là bồ y tiếp mình lớn lên. Cái này, có lẽ như vậy đủ rồi. Nàng nhưng thật ra là cái người rất đơn giản, chỗ có cảm xúc đều ở nơi đó liếc qua thấy ngay. Nhìn thấy Hạ Chân Chân biểu lộ, Ninh Hoan Tâm cũng yên lòng. Đợi nàng lúc xoay người, liền thấy Ngô Nghị vừa vặn từ trong phòng ngủ ra, hắn đứng tại cửa phòng ngủ, hướng về phía Ninh Hoan Tâm khoát tay áo. Ninh Hoan Tâm lập tức đi tới. Có chuyện gì? Ngô Nghị lôi kéo Ninh Hoan Tâm tiến vào phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Nhìn xem Ngô Nghị vẻ mặt thành thật bộ dáng, Ninh Hoan Tâm ánh mắt lóe lên, ngươi vừa mới đều nghe được Ngô Nghị không có ngôn ngữ, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm. Qua một hồi lâu, Ngô Nghị cái này mới nhẹ nhàng mở miệng, Hoan Tâm. Ngạo Tuyết nàng thật là quỷ sao? Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, nàng đã đi chuyển thế, ngươi cũng đừng nhớ thương ai nhân quỷ khác đường. Ngô Nghị có chút gượng ép cười một tiếng, nàng có cái gì muốn nói cùng cứ đi như thế sao, nàng để cho ta mang một câu cho ngươi. Ninh Hoan Tâm nghe được Ngô Nghị, nhịn không được nâng lên mặt mày, mỉm cười nhìn hắn. Chân quý người trước mắt. Chân quý người trước mắt. Ngô Nghị sửng sốt một chút. Ngươi sẽ nghĩ rõ ràng, có ít người rời đi liền rời đi, mà có ít người bỏ qua ngay tại không có cơ hội, chân quý đi, thiếu niên.